Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 138. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ ba người Lý Tu Viễn, Cam Tiểu Dương, Liễu Văn Tuệ vừa nghe vậy, hiện ra vẻ chấn kinh, trăm miệng một lời nói. Bạn học cổ đã sớm biết rồi sao? Quả nhiên là thiên nhân phong hiệu giống như trong truyền thuyết, không gì đã không thể. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, lại nói. Đêm đó khi xuất thủ, nhìn thấy vị Lư Lai lão tổ kia, liền có phỏng đoán về phương diện này. Hiện tại xem ra, đã được kiểm chứng. Hả? Các người làm sao mà biết? Lại có thể tra ra loại đại sự này? Các người quả nhiên không phải là đệ tử bình thường. Ba người đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn Lâm Bắc Thần. Khuôn mặt tròn nhỏ bé của Cam Tiểu Dương hơi ửng đỏ, liền cướp lời nói. Thực ra là Độc Cô Dục Anh học tỷ đã báo cho Viên Vấn Quân lão sư biết. Sau đó Viên lão sư nói cho mấy người chúng ta. Cho đến bây giờ, những người khác đều vẫn còn chưa biết. Ồ hố! Lâm Bắc Thần thấy ngạc nhiên. Lại có thể là bang chủ Thiền Kim Đại Tiểu Thư đại nghĩa diệt thân ư? Điều này thật sự khiến hắn ngạc nhiên đấy. Là Viên lão sư bảo các ngươi tới tìm ta sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lại xoa xoa mi tâm nói. Ba người Liệu Văn Tuệ gật đầu. Lý Tu Viễn bổ sung nói. Thì ra Lư Lai lão tổ kia lại có thể là gián điệp của đế quốc Cực Quang. 10 năm trước giả bị thương, trăm phương ngàn kế ẩn náu trong Thiên Vân Bang, luôn dẫn dụ và che đậy Độc Cô Bang chủ. Đợi đến khi Độc Cô Bang chủ phát giác, thì hắn đã đục ra sai lầm lớn, không mà quay đầu. Lại càng về sau vì bảo vệ người nhà và bằng hữu, Độc Cô Bang chủ một bước sai, mọi bước đều sai, ngập sâu trong bùn lầy, đã không cách nào quay đầu lại rồi. Lâm Bắc Thần bĩu môi. Lý do thoái thác rất quen thuộc, cốt truyện rất cổ xưa, tình tiết rất cẩu huyết. Có lẽ đây chính là cuộc sống. Bọn họ đã là phản đồ của đế quốc, vậy lần này hắn bắt Viên đạo sư đi lại là vì cái gì đây? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Chẳng lẽ Viên đạo sư là mật thám của đế quốc sao? Sau đó lại bắt đầu tự mình cướp lời đáp. Hà hà, chỉ đùa một chút thôi, tình huống đương nhiên không phải như vậy. Hà hà, để ta đoán thử xem. Chẳng lẽ là vì Viên lão sư đã phát hiện ra bí mật của hắn? Chân tướng chỉ có một, nhất định là bởi vì tình yêu của nhi tử. Trước đó Viên lão sư trong lúc không để ý đã phát hiện ra manh mối, thế là âm thầm điều tra. Nhưng bởi vì nhi tử Viên Đồng si mê lưu luyến Độc Cô Dục Anh, lo lắng nhi tử bị liên lụy, lại cảm thấy Độc Cô Dục Anh là một nàng giàu tốt, chỉ sợ liên lụy đến bọn họ, cho nên không phải trần ngay từ đầu. Ai mà biết kẻ địch quá xảo quyệt, Viên lão sư tự cho là ẩn núp điều tra, thực ra đã đánh rắn động cỏ, bị Thiên Vân Bang phát giác, tiền hạ thủ vi cương, dẫn đến việc Viên lão sư chưa kịp phạch trần đã bị bắt đi, cho nên mới có chuyện về sau. Ta nói có đúng không? Lâm Bắc Thần trong lòng rất đắc ý, đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm thơ, đọc hàng vạn trường tiểu thuyết mạng, trong lòng đương nhiên có vô số, thôi thôi, là đương nhiên quen biết, quen thuộc tình tiết. Suy đoán như vậy, chắc chắn là quả thực có tình diệu, tuyệt đối 100% phù hợp với sự thật chiến tranh. Quả thực là khi cô nàng xấu hổ mà chết, thẹn chết Sherlock Holmes. Hắn nói xong, chờ đợi các học viên sợ hãi thán phục và khen ngợi. Nhưng mà thứ chờ đợi được lại là sự yên lặng. Cam Tiểu Dương lắp bắp nói, bạn học cổ, không phải như vậy. Ta biết mà. Lâm Bắc Thần mỉm cười, đang định tiếp tục. Bỗng nhiên phản ứng lại. Hả? Không phải là như vậy sao? Hà hà, ta đã biết không phải như vậy mà. Các người đó chỉ là đùa một chút thôi. Ba học viên phản cuồng não tàn, không nghi ngờ gì hắn. Lập tức liền nhao nhao gật đầu, biểu thị sự tin tưởng. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Là bởi vì trong kinh thành có quan lớn, nửa tháng trước, thỉnh thoảng nhìn thấy Độc Cô học tỷ trong buổi biểu tình quyên tiền. Một thoáng kinh hồng, đã nảy sinh ý niệm không chính đáng, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Độc Cô học tỷ, muốn cưới nàng làm tiểu thiếp. cho nên ép buộc Độc Cô Bang chủ hủy bỏ hôn ước của học tỷ và Viên Đồng học trưởng. Thiên Vân Bang mới thiết kế hãm hại Viên Đồng học trưởng mặt Viên đạo sư đi. Lý Tu Viễn lời ít mà ý nhiều giải thích nói: Ồ hố, đây là thuyền phiên bản mới sau khi thăng cấp sao? Lâm Bắc Thần im lặng. Cái này không phải chính là tai bay vạ gió sao? Chẳng trách ta không suy luận ra được. Loại vụ án động cơ đột phát này không có chút logic nào có thể nói được. Nhưng mà rốt cuộc là vị quan lớn nào lại háo sắc không có lòng dạ và phẩm vị như vậy chứ? Độc Cô Dục anh kia mặc dù đích thật là thiếu niên thanh khiết, cơ thể duyên dáng, dùng mạo xuất sắc, nhưng cũng không thể coi là một mỹ nhân nhất đẳng. So với nữ thần bình thường như Dạ Vị Ương, Kiếm Tuyết Vô Danh đều kém hơn rất nhiều. Đường đường là quan lớn của đế quốc, nhân vật đủ để uy hiếp được bàng phái đệ nhất kinh thành, nhất định là chức quan không thấp, quyền thế không nhỏ, lại vì một nữ nhân còn không bằng một nữ thần bình thường mà làm ra loại chuyện cướp bức không biết xấu hổ này, quả thực là mất mặt. Ngay cả tên não tan quân lã áo lượt như hắn cũng không nhìn nổi. Sở dĩ phát hiện ra bí mật của Thiên Vân Bang, công thần là Độc Cô học tỷ, Cam Tiểu Sương nói. Liễu Văn Tuệ cũng gật đầu nói, là Độc Cô học tỷ mấy ngày trước đột nhiên phát hiện Thiên Vân Bang tư thông với đế quốc Cực Quang, bàn đứng bí mật lợi ích quốc gia, kết quả bị cấm túc trong bang. Lần này nhân cơ hội bạn học cổ nghĩ cách cứu viện Viên lão sư, cuối cùng trốn ra được. Đêm đó trở về, Độc Cô học tỷ do dự mãi, vẫn cảm thấy việc này quá lớn, thế là đem chân tướng của mọi chuyện nói cho Viên lão sư biết. Ồ hô, thì ra là thế. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách trên xe ngựa trở về đêm đó, Độc Cô Dục anh kia với dáng vẻ muốn nói lại thôi, cứ dùng ánh mắt háo sắc nhìn chăm chăm vào ta. Lúc đó lại còn tưởng rằng nhát đầu này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Lâm đại thiếu ta. Cho dù là đeo mặt nạ, cũng không cách nào che giấu được cái mị lực mê người kia bắn ra tứ phía. Cho nên mới muốn bắt chuyện với ta, muốn có phương thức liên lạc gì đó chăng? Thì ra lúc đó, nàng là muốn nói chuyện này. Nhưng mà có thể là không quá quen thuộc với mình, cũng không hiểu rõ mình, cuối cùng mới lựa chọn yên lặng. Lâm đại thiếu giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm của mình, trong lòng thầm nghĩ, Độc Cô Dục anh kia lại có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của mình, quả nhiên là một nữ tử kỳ lạ hiếm thấy trên đời. Chẳng trách quan lớn của đế quốc vừa gặp đã cảm mến. Ba học sinh không biết tâm lý của Lâm đại thiếu hoạt động phong phú như vậy, thầy hắn nghiêm túc lắng nghe. Thế là Lý Tu Viễn tiếp tục nói, Viên lão sư dưới sự kinh ngạc không dám hành động thiếu suy nghĩ, lựa chọn chưa cáo trạng với phía quan chức, lo lắng đối phương cây lớn rễ sâu trong dây quan trường ở kinh thành, đánh hổ không thành ngược lại bị hại, cho nên bảo ba người chúng ta đến tìm bạn học cổ thương lượng đối phó như thế nào. Trong ánh mắt của Viên Vấn Quân và các học viên, Cổ Thiên Lạc là đại danh tử nhiệt tình vì lợi ích chung, là hóa thân của hiệp nghĩa vô song. Gặp phải chuyện này, bạn học cổ nhất định sẽ không ngồi yên không quan tâm. Điều này quan trọng hơn chính là bạn học cổ là người của đế quốc Bắc Hải. Bảo vệ lợi ích quốc gia là trách nhiệm không thể chối từ của mỗi một kiếm sĩ Bắc Hải, là ân ký in vào trong xương cốt của mỗi một người Bắc Hải. Chuyện như vậy, nếu được không nói cho Cổ Thiên Lạc biết, sau này hắn biết rồi sẽ tức giận, trách rằng bọn hắn không coi mình là bằng hữu. Ý của Viên đạo sư kia tiếp theo đây phải làm sao? Lâm Bắc Thần kiềm chế tâm thần hỏi. Viên lão sư chuẩn bị xúi dục Độc Cô Bang chủ để hắn lập công chuộc tội. Lý Tu Viễn nói. Ồ! Trước mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên. Quả nhiên hồ ly vẫn là hồ ly. Độc Cô Kinh Hồng là người Bắc Hải, sở dĩ phản quốc tư thông với địch, chủ yếu vẫn là bởi vì bị tính toán và cưỡng ép, sau cùng lún sâu vào bùn lầy không thể quay đầu. Nhưng nếu như cho hắn cơ hội để mà quay đầu, chưa chắc không có khả năng thành công. Mà điều càng hay hơn là, nếu như có thể thành công xúi dục Độc Cô Kinh Hồng, không những có thể để cho Độc Cô Kinh Hồng lập công chuộc tội, rửa sạch một chút ô danh phản quốc, còn có thể trợ giúp âm thầm cho gián điệp của đế quốc Cực Quang một đòn chí mạng. Nói không chừng, Độc Cô Kinh Hồng còn có thể lắc mình biến hóa, trở thành anh hùng của đế quốc. Cứ như vậy, con dâu tương lai của Viền Vấn Quân là Độc Cô Dục Anh cũng có thể thoát khỏi thân phận lúng túng là nữ nhi của quân bán nước, vẫn có thể nối lại tiền duyên với Viền Đông. Không sai, là một cách hay. Lâm Bắc Thần tán thưởng nói. Ba học viên nghe thấy hắn tán thành đều bật cười vui. Xúi dục Độc Cô bang chủ nhất thiết phải bí mật tiến hành, không thể để cho đám người Lưu Lai lão tổ phát giác. Hơn nữa còn có thể bảo vệ an toàn cho Độc Cô bang chủ. Chuyện như vậy cũng chỉ có bạn học cổ mới có thể làm được. Đúng vậy, Viền lão sư cũng đã từng nghĩ qua việc tìm kiếm sự giúp đỡ của phía quan chức. Nhưng người cực quang đã kinh doanh ở kinh thành đâu như vậy, rắc rối khó gỡ. Một khi tin tức lộ ra, sẽ thất bại trong gang tấc. Chỉ có bạn học cổ, chỉ có phân lượng của thiên nhân phong hiệu mới có thể đả động được Độc Cô bang chủ, khiến hắn quay đầu la bờ. Cho nên, bạn học cổ, kính nhờ. Ba học viên nói đến đây đều lộ ra ánh mắt khẩn cầu. Trong lòng của Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, tất nhiên, chúng ta đều là bằng hữu, hữu nghị vĩnh viễn không biến chất. Sao phải nói loại lời kính nhờ này chứ? Chẳng phải là xem thường cổ thiên đạc bình thường không có gì lạ là ta sao? Không phải, không phải như vậy. Cam Tiểu Dương liền vội vàng giải thích. Lâm Bắc Thần xua tay ngắt lời nói. Ta biết ý của các ngươi, nhưng mà sau này các ngươi không được phép khách khí như vậy với ta. Mọi người đều biết, cổ thiên lạc tăng ngoại trừ đẹp trai ra, chính là khí chất lẫm liệt. Vì bằng hữu cắm đao vào hai sườn cũng không chối từ. Trên mặt của ba phàn não tàn thiếu niên, lập tức liền lộ ra vẻ hổ thẹn. Lâm Bắc Thần lúc này mới hài lòng gật đầu nói. Chuyện dối dục, chuyện rất nhỏ. Các người đi hồi báo với Viên lão sư. Cứ đòi hắn cứ việc đi sắp xếp chủ tính. Khi nào cần có thể đến tìm ta, bất cứ lúc nào, ta sẽ phối hợp 100%. Quá tốt rồi. Ba học viên hưng phấn reo hò. Bọn họ, đối với thiếu niên đeo mặt nạ trước mặt này, quả thực là sùng bái đến tận mây xanh. Hai từ hoàn mỹ này, căn bản chính đã chuẩn bị cho hắn, đúng chứ? Có thể gặp được một đại hiệp trong đại hiệp, một kiếm trong kiếm như vậy, quả thực là phúc phần mà bọn họ đã tu được từ kiếp trước. Trên thế giới này, bởi vì có anh hùng như cổ thiên lạc mới có thể khiến người ta vẫn cảm thấy tràn đầy hy vọng. Các đại thần của đế quốc giống như tên sắc dục váng đầu của đế quốc kia. Còn có Lâm Bắc Thần phát rồi. So với bạn học cổ, quả thực là không xứng sống trên thế giới này. Bọn họ đều đang hạ xuống 180 tầng địa ngục. Như vậy đi, ba người các ngươi hành động, ta không yên lòng. Bên cạnh Viên lão sư có cao thủ hay không, ta cũng không biết. Ta phải một người đi theo bảo vệ các ngươi, được chứ? Lâm Bắc Thần nói. Chính là cái tên Tra Tra Huy không phục chém ta kia. Huynh đệ của ta, thực lực cũng rất cao, không yếu hơn bao nhiêu so với ta, hoàn toàn có thể tin tưởng, người yên tâm đi. Ba phan cuồng não tàn vừa nghe vậy, sau khi xúc động, lại một lần nữa chìm trong sự kinh ngạc nồng đậm. Thì ra cái tên mập mập trắng trắng Tra Tra Huy không phục chém ta, thoạt nhìn mập mập kia, lại có thể mạnh mẽ như vậy sao? Không thua kém bạn học cổ à? Chẳng lẽ lại là một thiên nhân phong hiệu sao? Sau khi chia tay, ba phàn cuồng não tàn, Lâm Bắc Thần trở lại Thượng Tuyết Viên, tìm đến Tiểu Bính Cam, cẩn thận căn dặn vài câu, bảo hắn đi bảo vệ cho các vị học viên. Ta bây giờ dùng tên giả là Cổ Thiên Đạc, người tuyệt đối không được buột miệng mà nói ra. Ngoài ra, nếu như người ở chỗ của các học viên kia nghe được chuyện liên quan tới Lâm Bắc Thần, không được chen miệng vào, không cần nói gì, hiểu chưa? Lâm Bắc Thần đặc biệt dặn dò vài câu. Yên tâm đi thân ca. Tiểu Binh Cam vỗ ngực của mình, suýt chút nữa vỗ nát cả ngực mà nói. Ta làm việc, huynh cứ yên tâm. Đi đi, làm tốt, ta cho ngươi thêm đùi gà. Lâm Bắc Thần hài lòng vỗ vai hắn nói. Còn nữa, cố gắng hết sức không được đi ra nơi cách Thượng Tuyết Viên ngoài 50 dặm. Bằng không lực lượng ta ban cho ngươi sẽ bắt đầu suy giảm. Gặp phải kẻ địch mạnh thực sự, sẽ phải chịu thiệt đấy. Tiểu Binh Cam thiên ân vạn tạ rời đi. Đi đến cửa chính, hắn đeo mặt nạ lên, đi vài bước mới phản ứng lại. Chờ chút, tại sao ta lại vui vẻ như vậy? Đùi gà bản thân ta có thể tạo ra mà, không cần thân ca cho ta thêm đùi gà. Hắn đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ, cảm giác hình như mình đã trúng kế. Nhưng mà không quan trọng, thần ca sẽ không hại ta đâu. Nghe đời hắn sẽ có thịt ăn. Tiểu binh cảm đang nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, vui vẻ mà bắt một chiếc xe ngựa đi về phía ký túc xá của Hội Liên hiệp Học viện học viên cao cấp Kinh Thành. Vừa đúng lúc lướt qua một chiếc xe ngựa hoa lệ màu trắng khác. Chiếc xe ngựa màu trắng này dừng lại trước cửa ra vào của Thượng Triết Viên. Trên xe, một vị trung niên thân mặc bạch sam, mặt mũi bình thường bước xuống. Đến rồi, chính là chỗ này. Người trung niên đi về phía cổng chính. Vô, đây không phải là Cao lão đệ sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy Cao Thăng Hàn, một thân bạch y từ cửa chính bước vào. Lập tức hai mắt sáng lên, giơ tay đưa tới một điếu thuốc vừa mới nhận được trong áp tà bào, rất hào khí mà nói. Dùng một điếu hoa tử không? Cao Thăng Hàn dở khóc dở cười. Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái nhàn nhã này của Lâm Bắc Thần, hắn liền biết lo lắng của mình là dư thừa rồi. Tên này rõ ràng không lo lắng chút nào về cuộc thiên nhân sinh tử chiến sắp tới, dáng vẻ nắm chắc phần thắng đây mà. Không hút đâu. Cao Thăng Hàn xua xua tay. Hắn cũng không biết thứ mà mình đang từ chối là cái gì. Nếu như biết, hắn chắc chắn sẽ khóc lóc mà nói, thêm một điếu nữa đi. Lúc này suy nghĩ của Cao Thăng Hàn rất đơn giản. Thân là thiên nhân, hắn phải tận lực bài trừ ngoại vật có ảnh hưởng đối với mình, tránh nảy sinh sự ỷ lại quá độ đối với một vật nào đó. Hơn nữa hắn mơ hồ nhớ được rằng trước đó, Lâm Bắc Thần đã từng khoe khoang một câu, thứ này của ta, tên trộm gà hút qua đã ghiền. Người một khi đã hút thì không thể rời xa được. Lâm lão đệ, người rất nhàn nhã, xem ra rất nắm chắc về thiên nhân sinh tử chiến. Cao Thăng Hàn ngồi xuống ghế tựa, mỉm cười nói. Lâm Bắc Thần vô cùng nhàn nhã, lại nói, hà hà, không phải chỉ là một người chơi xa điêu nước ngoài thôi sao? Ta dạy hắn làm người chỉ trong vài phút. Cao Thăng Hàn cười nói, Lâm lão đệ, người vô cùng tự tin. Lâm Bắc Thần nói, đó là đương nhiên, Cao lão đệ. Hai người liếc nhìn nhau đều rất kiêu ngạo hừ một tiếng. Nhưng mà Cao Thăng Hàn vẫn có một chút lòng tin đối với Lâm Bắc Thần. Thực lực của Lâm Bắc Thần cao bao nhiêu, hắn đã tận mắt chứng kiến. Trận đấu với thiền ngoại tả ma Lương Viện Đạo ngày hôm đó có thể nói là kinh thiên động địa. Dựa theo dự đoán của Cao Thăng Hàn, chiến lược mà Lâm Bắc Thần biểu hiện ra lúc đó nhất định nghiền ép thiên nhân cấp 1, ngang hàng thiên nhân cấp 2, thậm chí có thể chống lại thiên nhân cấp 3. Đối với một thiên nhân mới thăng cấp mà nói, đây đã là một chiến lược giống như thần thoại. Nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin. Bởi vì đây là chuyện phá vỡ lẽ thường. Nếu như lúc này ngoại giới nhất định phải dùng khái niệm thiên nhân mới thăng cấp để đối đãi với Lâm Bắc Thần, như vậy về cơ bản tất cả mọi người đều sẽ bị khiếp sợ đến răng rời đầy đất. Nhưng lần này lại có chút không giống. Lâm lão đệ không thể khinh địch. Cao Thăng Hàn tiếp nhận chén trà do thiên nhân bưng tới, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà trong chén, rơi vào trong hồi ức. Rất đầu sau mới có chút ít cảm khái nói. Có một bí mật, ta nói cho người biết. 30 năm trước, ta đã từng giao thủ với tên ngu Tế Bắc kia một lần. Lúc đó hắn còn chưa thăng cấp thiên nhân. Chiến lược biểu hiện ra đã có thể so với thiên nhân rồi. Nói xong, Cao Thăng Hàn bắt đầu cởi y phục ra. Lâm Bắc Thần vô cùng cảnh giác. Người làm cái gì vậy? Nói bí mật thì nói bí mật một cách đàng hoàng. Cởi y phục làm cái gì? Không phải chứ. Ta coi ngươi là lão đệ, ngươi lại có thể. Ta không phải là người như vậy. Lại thấy Cao Thăng Hàn chậm rãi mở y bao trước ngực ra, lộ ra xà thịt giống như bạch ngọc thạch ở bên dưới. Còn ở vị trí ngực trái có một vết sẹo to chừng nắm tay, cực kỳ rõ ràng. Vừa nhìn qua một phát đã biết là vết thương cũ lâu năm, giống như một con nhện màu đỏ tươi dữ tợn, chiếm cứ trên da thịt, nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hơi ngưng trọng. Cao Thăng Hàn và là thiên nhân phòng hiệu. Năng lực hồi phục của thiên nhân mạnh mẽ, dường như có thể sánh vai với người kết thúc. Về từng lưu lại, trong cuộc chiến 20 năm trước, đến lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Có thể thấy được sự khốc liệt của trận chiến, cùng với sự tàn nhẫn của Ngưu Thế Bắc lúc đó. Cao lão đệ, người lúc đó sẽ không thuộc cái tên xà điều nhân còn chưa thăng cấp kia đấy chứ. Lâm Bắc Thần kinh ngạc và nghi ngờ nói, nếu là như vậy, vậy thì mình quả thật là phải nghiêm túc cân nhắc một chút về xạ điều cao thủ của đế quốc cực quang này. Vậy thì không phải, ta đã thắng. Cao Thăng Hàn mặc lại y phục, ngữ khí thổn thức nói. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là thắng một đường mà thôi. Nếu không phải lúc đó, nàng còn chưa hoàn toàn nắm giữ huyền khí tiên thiên, vậy thì kết quả của trận chiến kia đã được cải thiện rồi. Cho dù là vậy, lúc đó nàng cầm điêu một tiễn, ta không thể tránh né, cũng tạo ra thương thế cực lớn cho ta. Cho đến hôm nay, vết thương vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất. Trước mặt ngoại giới đều đồn rằng nữ nhân này có thể là một tiên nhân phong hiệu cấp 3. Cho nên ngươi không được sở xuất. Người này là đối thủ đáng sợ, càng là một người điên không thể đo lường theo lẽ thường. Ta là não tan, còn sợ người điên sao? Lâm Bắc Thần cười suy một tiếng, đột nhiên lại ngơ ngẩn nói. Chờ một chút, nữ nhân kia, Ngô Thế Bắc là nữ nhân sao? Cao Thăng Hàn cũng sững sờ nói. Thế nào, Lâm lão đệ, ngươi lại có thể không biết sao? Thế nào Cao lão đệ, ta phải biết sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Cao Thăng Hàn cau mày nói. Ta cảm thấy Lâm lão đệ người chắc chắn phải biết. Lâm Bắc Thần buông tay nói. Nhưng mà Cao lão đệ, ta chính đã không biết. Hai người đôi mắt nhìn nhau, dường như đều nhìn ra được hai từ ngu xuẩn trong ánh mắt của đối phương. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền có một chút tức giận. Cậu thái giám Trường Thiên Thiên này lại làm việc không đáng tin cậy như vậy. Đem nhiều tư liệu lộn xộn như vậy tới, còn tưởng rằng hắn ngay cả đáy quần của đối thủ Mao Di cũng đều làm rõ rồi. Đến sau cùng lại bỏ sót thông tin mấu chốt nhất. Thì ra thiên nhân phong hiệu xạ điều thần tiễn này lại là một nữ nhân. Ahem. Lâm Bắc Thần tỏ ra rất bất mãn. Cái này cũng không quan trọng. Cao Thăng Hàn phản ứng lại trấn an nói. Ngô Thế Bắc kia trước giờ vẫn luôn đối xử với bản thân như một nam nhân. Người biết nàng là nữ nhân rất ít. Nàng tu luyện và rèn luyện tàn nhẫn vô cùng, còn dũng mãnh hơn so với nam nhân. Hơn nữa vẫn luôn thích mặc nam trang. Bỏ đi, dù sao thì nam hay nữ đều như nhau, cũng không quan trọng. Không không. Lâm Bắc Thần kiên định ngắt lời hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão nam nhân như người không hiểu đâu. Là nam hay nữ rất quan trọng. Nếu như là nữ nhân... Lâm đại thiếu bỗng nhiên vuốt cằm của mình, bật cười ha ha, dầm tiện lắm mà nói. Nếu như là nữ nhân, vậy ta lại có thêm một loại chiến kỹ hàng phục nàng. Ha ha ha ha ha. Cao Thăng Hàn chấm hỏi. Có chiến kỹ đặc thù gì lại chuyên môn dùng để đối phó cao thủ nữ tính chứ? Lòng hiếu kỳ của hắn lại bị thu hút. Nhưng Lâm Bắc Thần, mặc cho hắn truy hỏi thế nào, chỉ dùng một câu thiền phú của người không được, không tu luyện được cái này. Biết nhiều cũng vô ích, để qua loa hắn, từ đầu đến cuối đều không nói ra. Đúng rồi, tình huống trong Triều Huy Đại Thành bây giờ thế nào rồi? Điều mà Lâm Bắc Thần quan tâm là cái này. Sắc mặt của Cao Thăng Hàn khẽ giật mình nói. Không thể không nói, Lâm lão đệ người lần này thật sự là ân nhân cứu mạng của hàng vạn nhân khẩu ở Triều Huy Đại Thành, thống soái của hải tộc Viêm Ảnh kia. Mặc dù là một nữ nhi, còn tính là tuân thủ ước định trước đó. Trước mặt tất cả đều đang tiến hành dựa theo kế hoạch của ngươi. Triều Huy Đại Thành đã bắt đầu tự trị, đã một hai lần xuất hiện hiện tượng hải tộc quấy nhiễu cướp bóc thị dân. Kết quả đều bị Viêm Ảnh phái đội chấp pháp ra trấn áp. Tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì thù hận chiến tranh tích lũy giữa hai tộc, trong thời gian ngắn vẫn không thể nào bình ổn được. Tạm thời chỉ có thể dựa vào pháp lệnh và quân pháp để ràng buộc thôi. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, hoàn toàn yên tâm. Sư tỷ quả nhiên vẫn là rất có sức mạnh. Loại theo nữ trung nhị phản nghịch này, vừa bướng bỉnh vừa hung ác. Nhưng chỉ cần người lừa gạt nàng vào trong trận doanh của phe mình, vậy với danh nghĩa là đồng bọn hợp tác, thì độ phối hợp sẽ rất cao. Cao Thăng Hàn lại giới thiệu chi tiết một chút về tình huống trong Triều Huy Đại Thành, cuối cùng nói. Sau khi ta tới Kinh Thành, ngay lập tức báo cáo công tác với bệ hạ, sau đó liền đi đến chỗ ngươi. Trên đường nghe nói có người đang lan truyền tội danh ngươi từ thần với hải tộc, đòi trừng trị ngươi. Lâm Bắc Thần xua tay nói, chuyện này ta đã biết rồi, tự nhiên có biện pháp xử lý. Cao Thăng Hàn gật đầu, có chút không yên tâm nói, không thể sơ suất, Kinh Thành không phải Triều Huy Thành. Uy vọng của ngươi ở Triều Huy Đại Thành rất cao, dân chúng đều phục. Nhưng trong Kinh Thành này, ngươi vẫn là một tiểu bối vô danh. Chiến tích trước đây lại bị phòng sát, không thể dùng phương pháp đối phó với Trịnh Tường Long để đối phó với những tin đồn này. Màn kịch trước đó không thể làm trong Kinh Thành. Nếu như ngươi lại đem ra dùng, từng giờ từng phút đều có đại lão quan trường có thể lôi ra vô số mâu thuẫn và sơ hở, tra sát người trên mặt đất. Lâm Bắc Thần nói, Cao lão đệ à, người đây là đang sỉ nhục trí tuệ của ta đấy. Ta lại không biết những cái này sao? Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Biện pháp gì? Đương nhiên đã bắt đầu từ trên người của các học viên phan cuồng não tàn ngây thơ đáng yêu tươi non nhiều nước kia rồi. Thường nghĩ mà xem, nếu như những học viên tổ chức biểu tình thảo phạt Lâm Bắc Thần kia đột nhiên biến thành biểu tình khen ngợi công đức của Lâm Bắc Thần, cả tổng sự tích vĩ đại của Lâm Bắc Thần, đây chẳng phải là tốt đẹp rồi sao? Suy nghĩ thế nào cũng cảm thấy chơi vui, nhất định có thể khiến cho rất nhiều người không kịp phòng bị. Cao Tăng Hàn thấy hắn tự tin như vậy, liền không khuyên thêm nữa, xoay chuyển đề tài câu chuyện nói. Đến lúc đó, nếu như có nơi hữu dụng cho lão ca ca ta, cứ mở miệng là được. Luôn cảm thấy tên lão tan này là cái đùi đớn, dường như có thể ôm được. Đây cũng là trực giác của một thiên nhân phong hiệu. Lâm Bắc Thần lập tức vỗ đùi nói, ha ha ha, Cao lão đệ quả nhiên là đủ ý tứ, có mấy phần phong thái chính khí lẫm liệt của ta. Ta chỉ đợi một câu này của ngươi thôi. Ha ha ha, nào nào nào, nhìn nơi này, loại chuyện tốt này, làm sao ta có thể quên Cao lão đệ ngươi chứ? Nhất định có phải diễn cho Cao lão đệ ngươi. Đến lúc đó, nhờ cố gắng phối hợp diễn xuất đấy. Ê, ta đã viết xong kịch bản cho ngươi rồi. Nói xong, còn thật sự ném mấy tờ giấy qua. Phía trên lít nhà lít nhít viết đầy chữ. Chính là cái gọi là kịch bản. Cao Tăng Hàn nghi ngờ nắm trong tay, nhìn qua một lượt. Biểu hiện trên mặt lập tức trở nên kỳ quái, giờ khóc giờ cười nói. Người thật sự chuẩn bị làm như thế à? Lâm Bắc Thần nói. Có vấn đề gì sao? Vấn đề thì không có. Cao Tăng Hàn theo bản năng sơ cảm nói. Nhưng mà chỉ là cảm thấy có chút quá đề tiện rồi. Người trí tiện thì là vô địch. Lâm Bắc Thần lời nói thanh khẩn, tình ý sâu xa nói. Cao Tăng Hàn sau khi ngẩn ngơ, suy nghĩ kỹ một chút, theo bản năng gật đầu. Có lý. Hắn rất tán thành nói. Trước kia ta chính là bởi vì quá chính nhân quân tử, ghét ác như thù, có đức độ hào hiệp, quang minh lỗi lạc, cho nên mới thường xuyên chịu thiệt thôi. Kể từ khi gặp các người, ta liền cảm thấy tiện nhân thật là rất vô địch. Có chuyện gì vậy, tiểu lão đệ? Ta cảm giác ngươi không phải đang khen ngợi ta phải không? Lâm Bắc Thần trợn tròn mắt. Cao Tăng Hàn cười ha hả. Hắn thu hồi kịch bản kia nói. Quyết định như vậy đi, ta còn có việc, tạm biệt. Hắn quay người bước ra ngoài đại sảnh. Lâm Bắc Thần đứng dậy, vừa đi ra đại sảnh, còn chưa đến sân trong. Đột nhiên sắc mặt của Cao Thắng Hàn và Lâm Bắc Thần đồng thời liền thay đổi. Hai người không phân trước sau, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo tinh quang màu phỉ thúy từ trong hư không phía xa nhanh chóng bay tới. Trong nháy mắt đã đến độ cao 100 mét trên bầu trời thượng tuyết viên, hóa thành một con ma thú phi điểu khổng lồ, dương cánh vượt qua 40 mét, tạo ra một mảng bóng rầm trên mặt đất. Ma thú phi điểu này hình dáng rất giống hùng ưng, nhưng càng uy vũ hơn. Đôi vuốt vàng cam của nó lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, giống như hoàng kim đúc thành. Lông chim toàn thân hiện lên màu cát xám nhạt. Phần đầu là từng tầng màu nâu đen, đỉnh đầu lại trắng như tuyết. Phần mỏ mang theo móc ngược khổng lồ, giống như là một bình khí khổng lồ, khiến người ta nhìn thấy mà phát sợ. Màu sắc giống đôi chân, như hoàng kim đúc thành, tràn đầy cảm giác kim loại lạnh lẽo, âm u. Điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là cái cánh của con chim lớn này. Toàn thân hiện lên màu phỉ thúy, xanh biềng biếc, lục u quang. Vì quang lấp lóe bốn phía, nhất là khi nó khẽ chấn động cánh, đôi cánh to lớn dường như còn có thể tản mát ra ánh sáng phỉ thúy nhàn nhạt, có một loại màu sắc như mộng ảo. Điều quỷ dị nhất là thân thể to lớn như vậy, hơi đong đưa, vẫn gắt gao dựa vào đôi cánh, liền lơ lửng bất động ở 100 mét bên trong hư không, đạt đến hiệu quả của chiến thuật đình trệ. Cái này thật là không khoa học. Cảm giác như Newton cùng Darwin mở quan tài bật dậy. Ô, đây là thế giới võ đạo. Ô, đó là ma thú. Được rồi, cáo từ, cáo từ. Hai đại lão khoa học nằm lại một lần nữa dưới cái mộ của mình. Con chim lớn quá. Lâm Bắc Thần cảm khái nói. Sắc mặt của Cao Thắng Hàn ngưng trọng, sửa chữa nói. Đây không phải là chim, là đại bàng. Lâm Bắc Thần nói. Là đại bàng của ngươi à? Ta không có đại bàng. Cao Thắng Hàn lắc đầu nói, là đại bàng của nữ nhân kia. Nữ nhân cũng có chim sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, nữ nhân nào? Cao Thắng Hàn nói, Ngô Thế Bắc, đối thủ của ngươi. Ồ hô! Lâm Bắc Thần với một dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, rất khoa trường nói, chính là cái tên đã bắt tổn thương trái tim của ngươi sao? Cao Thắng Hàn gật gật đầu, đây là Bích Dực Đa Siêu, mà thủ cấp vương đỉnh cấp của hắn, đây chính là Sa Điêu sao? Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền nhau mắt lại, nhìn kỹ lại. Chẳng trách cánh của nó có màu xanh lá cây. Đây chính là Bích Dực. Két! Bích Dực Sa Điêu phát ra một tiếng rít thật là dài. Uy áp của khí tức ngang ngược, hùng man tàn nhẫn, lập tức tản mát ra, hình thành gió lốc bức xạ ra tứ phía. Sinh linh trong phạm vi mấy ngàn dặm, ngay cả chuột và sâu kiến ở trong động cũng nơm nớp lo sợ, như đối mặt với ngày tận thế. Rất nhiều cường giả thực lực không đủ cũng đều giật mình run rẩy. Cao Thắng Hàn, người cuối cùng đã trở về rồi. Một giọng nói từ trên đại bàng truyền đến, rất thổ ráp, giống như là hạt cát ma sát vào với nhau, lại giống như trong miệng ngậm đồ vật gì đó. Tóm lại nghe có vẻ rất là kỳ quái. Thì ra trên lưng của Bích Dực Xà Điều còn có một người đang đứng. Có lẽ là Xà Điều thần tiễn Ngũ Thế Bắc. Lâm Bắc Thần không khỏi thất vọng, bởi vì đại bàng quá lớn không nhìn thấy được diện mạo thật của Ngũ Thế Bắc. Nhưng giọng nói này vừa nghe, liền có thể phán đoán người thật ra rất xấu. Cao Thăng Hàn với vẻ mặt trang nghiêm nói, tìm ta có chuyện gì? Trận chiến thất bại 30 năm trước, thật lâu sau vẫn lấy làm tiếc. Giọng nói của Ngũ Thế Bắc từ trên đại bàng truyền đến nói, hôm nay ta đã là thiên nhân, có dám đánh tiếp một trận không? Nàng là tới khiêu chiến Cao Thăng Hàn ư? Mở nó, nữ nhân này thật điên cuồng. Vài ngày sau nàng ta sẽ chiến đấu với ta. Kết quả không những không đi chuẩn bị chiến đấu thật tốt, còn dám ở thời điểm này đứng ra khiêu chiến một thiên nhân phong hiệu khác của đế quốc Bắc Hải. Cao Thăng Hàn với vẻ mặt ngưng trọng. Bị người ta khiêu chiến giữa ban ngày ban mặt, nếu như từ chối, bản thân là thiên nhân phong hiệu danh tiếng đặt ở đầu trước. Hơn nữa Ngũ Thế Bắc này chính là thiên nhân của địch quốc. Khí thế hùng hùng hổ hổ mà đến. Một mình không có chiến mà lùi, tất nhiên sẽ dẫn đến việc trong kinh thành sĩ khí sụt giảm, dân phong uể oải, tiến tới ảnh hưởng đến uy vọng của đế quốc. Càng quan trọng hơn chính là Cao Thăng Hàn liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu với vẻ mặt hoang mang nhìn hắn mà nói, ý gì vậy? Đừng phô trương thanh thế, người phải suy nghĩ cho kỹ, cấp 2 đánh cấp 3 thua chắc. Cao Thăng Hàn liếc miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nói, vậy sao? Ta muốn thử xem. Chỉ sợ thử xem liền tạ thế đấy. Lâm Bắc Thần khổ sở khuyên can nói, quả quyết thì sẽ cho không. Nên để không phải là thần kỵ sĩ giống như ta, phải cẩn thận. Cao lão đệ, người không biết à, trước đó Phan Sầm cấp 2 đánh tên bọn ngựa cấp 4, đã trở thành triệu hoán sư hiệp sĩ cõng nồi hẻm núi đệ nhất, bị đóng trên cột sỉ nhục đấy. Hả? Khuôn mặt của Cao Thắng Hàn hoang mang, bọn ngựa và Phan Sâm, đó là cái gì? Là thần, nói người cũng không hiểu đâu. Lâm Bắc Thần liền ngưng thanh tụ khí, đang chuẩn bị giải quyết dứt khoát, muốn bao biện làm thay, trực tiếp thay cho Cao Thắng Hàn từ chối. Được, một trận chiến thì có làm sao chứ? Cao Thắng Hàn lại giành lên tiếng trước, hào phóng bật cười nói, chủ không hiếp khách, ta là chủ, người là khách, cho nên thời gian địa điểm rõ ràng thế nào để gửi tới định. Âm thanh khuấy động như sấm vang vọng trong hư không bốn phương, vang vọng mấy chục dặm. Trong mơ hồ bốn phương dường như truyền đến tiếng hô, được. Bên trên Bích Dực Xà Điều, giọng nói khan khan quỷ quyệt kia truyền đến nói, không hổ là thiên nhân phong hiệu Tí Kiếm Thiên Nhân của đế quốc Bắc Hải, có quyết đoán, có trách nhiệm. Bốn ngày sau, buổi trước gặp mặt trên phòng vân đài thứ nhất. Nói xong, đại điều khổng lồ bay lên cao, đôi cánh màu ngọc bích bay lên cao, giữa cơn chấn động liền biến mất không thấy đâu nữa. Cánh màu ngọc bích, Bích Dực. Lâm Bắc Thần dừng con giữa lên xoa xoa mi tâm, con đại bàng này phải đặt tên lại thôi. Bên cạnh hắn, trong mắt của Cao Thăng Hàn lộ ra ánh sáng kiên nghị sắc bén. Một loại khí tức uy áp bá đạo rất ít khi xuất hiện trên người hắn, từ từ tràn ngập ra. Tiếp đó hắn chuyển tầm mắt, nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong nháy mắt ma khí lại rơi. Sau đó liền rơi sạch hết rồi. Bởi vì Nam Bắc Thần với dáng vẻ nín cười, hơn nữa ánh mắt nhìn hắn rất tiện, cực tiện, phi thường tiện. Cứ hình dung như vậy đi, là loại khí tức trí tiện mà người vừa đối mắt liền trong nháy mắt có thể biết được tên cháu trai này không tốt đẹp gì. Người muốn nói cái gì? Cao Thắng hẳn ý thức được cái gì đó, ánh mắt bất thiện nói. Lâm Bắc Thần bật cười ca ca ca một cách đề tiện. Tiện nhân này một tay che bụng của mình. Ta biết người muốn nói cái gì? Cao Thắng Hàn với vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nhưng mà ta khuyên người lương thiện, xin người ngậm miệng lại. Lâm Bắc Thần lúc này cũng đã không nhịn được nữa. Hắn ôm bụng, cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Ha ha ha, túy kiếm tiền nhân, ha ha ha, túy kiếm, ha ha ha, rất tiện, chẳng trách, ha ha ha. Chẳng trách trước đây khi ta hỏi về phong hiệu của ngươi, người sống chết cũng không chịu nói, thì ra là vậy. Lâm Bắc Thần trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, lấy tay nện đất, bùm bùm bùm. À ha ha ha, thiền nhân tiện nhất, ha ha ha. Đồng âm với túy kiếm thiền nhân, Lâm Bắc Thần suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Trên trán của Cao Thắng Hàn, một hàng hắc tuyến rủ xuống, trong mắt đập lẻ hùng mang nói. Lúc đó khi ta đi chứng nhận thiền nhân để điều chỉnh trạng thái, chẳng qua là nhiều uống một ngụm rượu mà thôi. Kết quả là tên lưu manh thủ tháp chết tiệt. Ha ha ha, bất kể ta như thế nào, lão Cao, ta phục ngươi rồi. Lâm Bắc Thần vừa cười vừa nện đất, vừa ném một ánh mắt đồng tình. Cao Thắng Hàn cười lạnh ha ha một tiếng lại nói. Vậy sao? Ngươi thì có chỗ nào tốt hơn ta chứ? Dâm tiện thiên nhân, ha ha ha. Ta chẳng qua là tiện mà thôi, nhưng người lại là vừa dâm vừa tiện. 50 bước, hà tất phải cười 100 bước chứ? Lâm Bắc Thần thoáng cái đã bị đâm trúng phải ngược, nụ cười dần dần ngưng tụ. Hắn giống như một con kim long ngư dãy nảy, phần eo phát lực trực tiếp nhảy dựng lên, cắn răng nói. Người nói xem, tòa tháp thiên nhân này của đế quốc Bắc Hải chúng ta có phải là con bạo bệnh hay không? Tại sao phong hiệu mà nó ban cho đều giống như một trò đùa vậy? Nói tới đề tài này, trong mắt của Cao Thắng Hàn cũng lộ ra một tia tức giận và xấu hổ, giống như bị khơi gợi lên thù hận mới, hận cũ gì đó. Vị túy kiếm thiền nhân này nghiến răng nghiến lợi, lại dậm chân nói. Còn không phải trách đồ chó đó, ha ha ha, tên cẩu vật phong thủ tháp không đáng làm người, làm loạn phong hiệu thiền nhân. Bây giờ đã bị người ta truy sát, không dám quay về tháp thiền nhân nữa rồi. Hắn đem nguyên nhân mà tính cách của tháp thiên nhân chịu ảnh hưởng của người thủ tháp nói qua một lượt. Sau đó lại liệt kê một số sự tích của người thủ tháp Đàm Tông Nguyên. Lâm Bắc Thần nghe được mà nghẹn họng nhìn trần trối. Hắn cảm thấy thành tựu tiểu thiên nhân trên con đường diễn kịch đóng giả não tàn này của mình nhận được sự uy hiếp và khiêu chiến sâu sắc. Nếu như không phải bây giờ bận bịu không rút ra được, ta cũng muốn ghi danh đi truy sát đồ chó này, Lâm Bắc Thần nói. Cao Thắng Hàn gật đầu nói. Nếu như sau này có cơ hội, tính thêm cả ta nữa. Được rồi, ta phải trở về chuẩn bị chiến đấu với Ngũ Thế Bắc. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, có chút băn khoăn nói. Đúng rồi, kịch bản ta đưa cho người trước đó. Hay là vai diễn trên kịch bản kia. Ta đổi diễn viên đi. Người nghỉ ngơi điều tức cho tốt. Chuẩn bị đi phòng vân đài thứ nhất bị đánh là được. Không cần. Cao Thắng Hàn hào khí đẫm liệt nói. Con đường võ đạo tích lũy ngàn ngày, không phải đột kích mấy ngày. Nói xong Hồng Dụng quay về, khí phách hiên ngang mà thẳng bước đi. Đi tới cửa, dường như nghĩ đến cái gì đó, quay người lại, nhìn Lâm Bắc Thần nói. Tiểu đạo đệ, nhớ đến lúc đó tới xem chiến. Học hỏi thật tốt, xem cho thật kỹ. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Được, Cao đạo ca. Cao Thắng Hàn gật đầu, quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng của lão Cao, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích. Hắn không phải kẻ ngốc. Cao Thắng Hàn biết rõ thực lực không địch lại Ngũ Thế Bắc, tại sao còn muốn nghênh chiến chứ? Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó quan trọng nhất tuyệt đối là muốn đánh một tiền đồn cho Ngân Kiếm Tiên Nhân như hắn, để hắn xem thật kỹ thực lực thực sự của Xạ Điều Thần Tiễn Ngũ Thế Bắc là như thế nào. Tiên nhân cấp 3 phong hiệu Bạch Ngân, thực lực toàn bộ bộc phát, rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Nhờ vào đó cũng có thể tiêu hao một bộ phận huyền khí tiên thiên của Ngũ Thế Bắc. Tóm lại là đang cân nhắc vì Lâm Bắc Thần hắn. Triệu Huy Đại Thành vừa gặp, bọn họ vừa là thầy vừa là bạn. Chẳng qua mới mấy tháng thôi, đã có thể sinh tử nhờ cậy lẫn nhau như vậy sao? Lâm Bắc Thần đứng tại cửa đại sảnh, có chút mở mịt. Trong đầu của hắn lại hiện lên chấp niệm quay trở về trái đất năm xưa. Rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào? Chấp niệm này lại có thể bắt đầu giống như thủy triều xuống, chậm rãi tiêu tan. Đối nhân xử thế, công danh lợi lộc, đàn sen rối rắm tầng tầng lớp lớp mà đang thành một tấm lưới, sẽ bật giác cuốn chặt lấy ngươi. Cho dù ngươi đã cây đình trắng thấp bé như bụi trần, vẫn quyền quý cao cao tại thượng. Ngay cả tên tiểu tốt võ đạo huyền khí cũng không tu luyện ra được, vẫn đứng tại thiên nhân cao cấp đỉnh phong. Cho dù là thần minh có ngàn vạn tín đồ, cũng không cách nào thoát ra khỏi tấm lưới trói buộc này. Loại cảm giác nợ nhân tình này rất khó chịu. Lâm Bắc Thần chắp tay sau lưng, đang muốn trở về trong đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy đồ chó vương trung kia, rồi một con long ban phong báo giống như là thận hư tinh thần uể oải lại quay trở về. Có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không phải bảo người lôi nó đi bán sao? Tại sao lại dắt trở về rồi? Chẳng lẽ đường đường là long ban phong báo mà thu cấp vương lại còn không bán được à? Vương Trung kinh ngạc nói. Có thể bán đi rất nhiều lần rồi. Thị trường giao dịch chiến thú khu vực phối sống, rất nhiều người đều dành mua. Nhưng mà thu cấp vương cũng không phải làm bằng sắt. Nếu một ngày thực hiện quá nhiều lần, nó cũng không chịu nổi đâu. Cái gì? Phối giống á? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, sau đó nổi giận. Phối cái miệng nhà ngươi. Ta nói chính là bán cái này sao? Cầm thú. Thủ đoạn này của ngươi, ta xem thường ngươi, siêu cấp xem thường ngươi. Ngươi còn là con người không hả? Hả? Hắn xông lên, hành hung Vương Trung một trận tơi tả. Nằm đấm giống như hạt mưa rơi vào người Vương Trung. Lão quản gia vừa trên đỉ thoải mái, vừa giả vờ trốn tránh. Lòng bàn phòng báo ban ngày bị đánh mặt mũi bầm dập, bây giờ lại ở trong trạng thái thận hư cực độ, ở một bên run lẩy bẩy, chân đứng không vững, giống như là chó hoang bị sợ hãi, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Nó cũng thật đáng thương. Phun thị ở trong vườn thú hoàng gia cơm ngon áo đẹp, được ăn uống hầu hạ, chưa từng chứng kiến sự khó khăn của nhân gian và giang hồ hiểm ác, bây giờ bị luân phiên hành hạ, dường như sắp đánh mất uy nghiêm vốn có của ma thú cấp vương rồi. Còn nhân loại giới nam trẻ tuổi trước mắt này càng đáng sợ hơn. Hắn muốn đánh ai thì đánh. Trải qua một chuyến nhục nhã ở thị trường giao dịch ma thú chiều hôm nay, đồng bàn phòng báo ngây thơ vốn cho rằng đạo gia tên Vương Trung này đã là ác ma khủng khiếp nhất cuộc đời nó. Không ngờ rằng ở trước mặt nhân loại giới nam trẻ tuổi này lại bị đánh tơi bời. Ngay cả dũng khí đánh trả cũng không có. Lòng bàn phòng báo dùng đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Thiếu niên giới nam này mới là đại ma vương thật sự. Hắn đã trở thành đội ám ảnh tâm lý của nó. Cầm thú, tên cầm thú nhà ngươi, biết lỗi rồi chứ? Lâm Bắc Thần đổi trận lôi đình, vừa đánh vừa hỏi. Vương Trung ây ra mà nói, sai rồi ta sai rồi, thiếu gia nói ta sai thì nhất định là ta sai rồi. Người nói như vậy là không phục hả? Lâm Bắc Thần bột cước đá vào mông của Vương Trung. Người sau với vẻ mặt hưởng thụ mà lùi lại, dáng vẻ giả vờ rất đau, kỹ năng diễn xuất rất cường điệu nói. Thiếu gia thủ hạ lưu tình, ta không dám nữa. Thiếu gia, ở đây là một khối huyền thạch, người cất đi, bây giờ ta dắt con báo này đi bán. Huyền thạch? Cái gì? Là huyền thạch sao? Lâm Bắc Thần tiếp nhận khối huyền thạch này. Sau khi xác định là thật, lập tức siết thật chặt trong tay, tức giận nói. Người lại có thể lấy huyền thạch ra hối lộ ta. Người rất là phát rồ. Người coi ta là người như thế nào chứ? Huyền thạch của ngươi chính là của ta. Còn nữa không, giao ra tất cả toàn bộ đi. Vương Trung liền vội vàng giải thích. Thiếu gia, đây không phải là hối lộ. Đây là tiền bán thân của con tiểu báo báo này. Tổng cộng phối giống 6 lần, để được hơn 1.500.000 kim tệ. Gần đây thế cục xoay vần, ta cảm thấy nên đổi một chút ngoại tệ mạnh. Liền tìm quan hệ đổi thành huyền thạch. Lâm Bắc Thần biểu cảm không biết nói gì. Hả? Biểu cảm của hắn hơi ngừng kết, sau đó cúi đầu nhìn huyền thạch nắm chặt trong tay, rất chân thực, không phải là ảo giác. Cho nên là có thể khe nhỏ sông dài sao? Hít vào một hơi thật sâu, trên mặt của Lâm Bắc Thần thở ra một nụ cười thân thiết, hiền hòa, vẫy tay với Vương Trùng nói: Vương bá bá, người qua đây, biết vừa rồi tại sao ta lại tức giận mà khiển trách người như vậy không? Vương Trùng chớp chớp mắt, lùi về phía sau một bước nói: Thiếu gia gọi ta cẩu vật được rồi, là bởi vì ta đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, lại còn hiểu sai ý của thiếu gia. Thiếu gia đã muốn để ta trực tiếp đem bán con lòng bàn phòng báo này, ta còn tưởng rằng... Không, Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Hắn vô cùng đau lòng, nhấc óc mà nói: Người sai rồi, ta đánh mắng ngươi là bởi vì người quá tàn nhẫn, quá máu lạnh, quá keo kiệt, quá cầm thú. Người mang tiểu báo báo mà ta thương yêu nhất coi như bảo bối, nó vẫn còn là con nít. Đi đến nơi cấp thấp như thị trường giao dịch ma thú, còn để nó một lần tiếp nhiều nhiệm vụ phối giống như vậy. Người là con người sao? Chẳng lẽ nó không cần thể diện à? Vương Trùng khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần đại vô cùng đau lòng, nhức óc nói: Tiểu báo báo của ta, nó xuất thần cao quý, mà thú cấp vương, huyết thống long tộc. Hoàn cảnh chăn nuôi là vườn thú hoàng tộc cao cấp, phẩm tính cao quý, như một đóa hoa sen, trong thông ngoài thẳng, gọn gàng. Chờ đã, hình như dùng nhầm chỗ rồi. Lâm Bắc Thần lập tức sửa lại nói: Dù sao chính là bằng thành ngọc khiết, rất cao quý. Tại sao ngươi lại có thể dẫn nó đi đến một nơi không thể chấp nhận như vậy? Hơn nữa còn liên tiếp tiến hành loại công việc cường độ cao này. Biểu cảm của Vương Trung dần dần biến hóa. Ông ta nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của thiếu gia, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ nói: Thiếu gia, ta hiểu rồi. Bây giờ ta sẽ đi thuê một uyển thú chuyên dụng cho quý tộc cao cấp, sắp xếp lo ăn uống hầu hạ, sau đó chạy quảng cáo. Mỗi ngày chỉ tiếp nhận phối giống một lần, giá cả tăng lên gấp đôi. Mỗi lần chỉ tiếp nhận mà thú cao cấp có huyết thống cao quý. Cái địa bộ này hắn hiểu, rất hiểu. Nhưng ngày đó các hoa khôi trong thành lâu ở Triều Huy Đại Thành không phải đã được chơi như vậy sao? Dùng lời nói của thiếu gia là cái gì nhỉ? À đúng rồi, kinh thế thị trường học. Lâm Bắc Thần gật đầu nói: Mạch suy nghĩ đúng rồi đấy. Nhưng cũng không cần thuê thú uyển quá đắt. Mặt khác một ngày làm một lần thì hơi ít một chút, 3 lần đi. Ngoài ra đừng thuê người hầu gì cả, lãng phí tiền. Hơn nữa bọn người hầu tay chân vụng về, ta cũng không yên tâm. Như vậy đi, dù sao bên cạnh ta gần đây cũng không có chuyện gì, ngươi tự mình đi hầu hạ tiểu báo báo đi. Thiếu gia, ngươi cứ nhìn thật kỹ. Vương Trung vỗ ngực đảm bảo nói: Ta nhất định lo liệu ổn thỏa chuyện này. Nói xong ông ta quay người kéo lòng bàn phòng báo còn ngoan ngoãn hơn cả tiểu thỏ trắng, đã đi về phía thị trường giao dịch ma thú. Đợi ra khỏi cổng chính của thượng truyết viên, trong đầu ông ta đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái. Ta đi hầu hạ con báo này, vậy ai tới hầu hạ thiếu gia đây? Thời gian dài không ở bên cạnh thiếu gia, ta thất sủng thì phải làm sao? Cái tên lầm hồn phía dưới không còn được kia, vẫn còn ở Triều Huy Đại Thành. Thiên Thiến và Thiên Thiên loại hình khác biệt với ta. Tiểu Bính Cam chỉ là một tên khờ. Hình như đã dẫn theo Quang Tường đi làm việc rồi. Bấm ngón tay tính toán, hình như cũng không có ai tranh sủng với ta. Ô hô, vậy cũng không có gì phải lo lắng. Vương Trung nghĩ tới đây, cảm thấy sáng tỏ thông suốt, vui rạo rực mà rời đi. Thời gian sắp chạng vạng tối, Lâm Bắc Thần thiết lập xong các hạng mục kế hoạch tu luyện của điện thoại. Sau khi hoàn thành xong yêu cầu rèn luyện đồ ăn cầu tử của kiếp, dẫn theo Thiên Thiến và Thiên Thiên, đem đủ các loại chuyện phát sóng trực tiếp, xông vào trong đường phố vừa mới lên đèn. Thiên Nhân phòng hiệu vì cuộc sống bức bách ra đường phát sóng trực tiếp kiếm tiền, quả thực là thê thảm mà. Người nghe mà rơi lệ đấy. Khi đi khắp ngang cùng hõ hẻm, Lâm Bắc Thần sẽ mở Baidu Map ra tìm kiếm cái tên Sở Ngân. 10 đại tông sư biến mất rất kỳ lạ. Lâm Bắc Thần cũng không thể hoàn toàn dựa vào thất hoàng tử và lão thái giám Trường Thiên Thiên. Suy cho cùng điện thoại thử thần 33 mới là đáng tìm nhất. Đáng tiếc Baidu Map sau khi nâng cấp phần cứng, khoảng cách tìm kiếm chính xác vẫn có hạn chế. Không có cách nào làm đến phúc xạ toàn bộ kinh thành giống như radar, mà chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định tìm kiếm tên người cụ thể. Kinh thành to lớn vượt xa phân bổng thành nhỏ bé, tìm được chính xác một người giống như tìm kiếm cùng công lúc trước không quá thực tế. Trước khi chưa có tin tức chính xác, Liễu Bắc Thần chỉ đành biến mình thành một cái radar đi lại, không ngừng tìm kiếm trong kinh thành. Ngày hôm sau, cách thời gian biểu tình của học viện còn lại 23 canh giờ nữa. Trong thời gian đó, Quang Tường quay trở lại một lần, mang đến một số tin tức. Chiều hôm ấy, Lý Tu Viễn xuất hiện ở Hữu Gian Tửu Lâu. Sau khi gặp gỡ Lâm Bắc Thần, hai người cùng nhau rời đi. Đêm đó, tổng đà Thiên Vân Bang. Danh xưng vững như thành đồng, cho dù là thiên nhân cũng khó có thể lẻn vào trong mật thất tu luyện của bang chủ Độc Cô Kinh Hồng, nghênh đón ba vị khách không mời mà đến. Cả người vào đây bằng cách nào? Độc Cô Kinh Hồng giống như lão rồng bị đạp phải đuôi, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Viên Vấn Quân và Độc Cô Dục Anh với vẻ mặt khiếp sợ và phòng bị. Phụ thân. Độc Cô Dục Anh nhìn lão phụ thân của mình, trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi thoáng qua một chút vẻ bi ai. Ngày xưa uy phong lẫm liệt, bang chủ đệ nhất kinh thành dưới một người trên vạn người. Mới mấy ngày đã giản đua giống như là một ông lão trăm tuổi. Ngay cả mái tóc đen nhánh năm xưa cũng biến thành màu bạc. Là ngươi à? Độc Cô Kinh Hồng nhìn thấy nữ nhi, đột nhiên với vẻ mặt bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy phụ thân, là con đưa bạn học cổ và viên đạo sư tiến vào. Cơ quan các nơi trong bang, còn có cơ quan trong mật thất này của người, còn đều rất rõ. Bạn học cổ chính là thiên nhân Phong Hiệu, dẫn bọn họ tiến vào là việc dễ như trở bàn tay. Trên mặt của Độc Cô Dục Anh hiện ra vẻ khẩn cầu nói. Phụ thân, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Bạn học cổ và lão sư đều nguyện ý bỏ qua tất cả, chỉ cần ngươi cải tà quy chính. Viên Văn Quân cũng không để mất cơ hội nói. Độc Cô bang chủ, phần lượng của một vị thiên nhân Phong Hiệu, người cũng biết đấy. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thoát khỏi lồng chim, quay về tự nhiên. Tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội tốt. Cho dù người cực quang đối với người thế nào, nhất định phải nhớ, người là một người Bắc Hải. Trên mặt của Độc Cô Kinh Hồng hiện ra vẻ rãnh rụa. Hắn như thể đâm vào trong cuộc chiến của thiên nhân vậy. Viên Văn Quân rèn sắt khi còn nóng, không ngừng trần thuật lại sự lợi hại. Sau cùng Viên Văn Quân gằn từng câu từng chữ mà nói. Độc Cô bang chủ, cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng, chưa chắc đã chậm. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Huống hồ cho dù ngươi không suy nghĩ cho thanh danh sau này của mình, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ một chút cho Dục Anh sao? Nàng chính là người thân cuối cùng bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi tới khi sự việc bại lộ, Dục Anh trở thành nữ nhi của quân bán nước, không có đất đặt chân ở đế quốc Bắc Hải, bị buộc phải phiêu bạt địch quốc đất khách, sống đầu đường xó chợ hay sao? Độc Cô Dục Anh cũng với vẻ mặt cầu khẩn nói, phụ thân. Được rồi, không cần nói nữa. Độc Cô Kinh Hồng bùi ngùi thở dài một tiếng, lại nói, ta đồng ý với các ngươi. Viên Văn Quân và Độc Cô Dục Anh vui mừng quá đỗi, thành công rồi. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lại không chút biểu tình, bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Độc Cô Kinh Hồng nói, ta nguyện ý phối hợp với các ngươi đi theo ta. Nói xong đi tới bên cạnh một hàng giá sách ở mật thất bên cạnh, nhẹ nhàng xoay chuyển một cái bình ngọc sứ bí sắc. Trái ba, phải hai. Trên mặt bình của bình bí sắc hiện lên ánh sáng lấp lóe, có trận pháp huyền văn ẩn giấu bị kích hoạt. Ồ, xem ra là có bí mật lớn. Viên Vân Quần liếc mắt nhìn Độc Cô Dục Anh. Trên khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn xinh đẹp của người sau cũng là một gương mặt kinh ngạc. Rất rõ ràng, nàng cũng không biết trong mật thất của phụ thân còn ẩn giấu cơ quan bí mật như vậy. Độc Cô Kinh Hồng giơ tay lên, trên mặt bình lại phát sáng, lấy ngón trỏ tay phải vẽ ra mấy ký hiệu kỳ dị, giống như là mở khóa smartphone ở kiếp trước, mở trận pháp huyền văn ở phía trên ra. Giá sách kẽo kẹt chuyển động, đằng sau lộ ra một bí đài đường kính nửa mét, bên trong đặt một cái hộp ngọc màu trắng. Trên cái hộp ngọc này, mơ hồ có chứa khí tức của trận pháp huyền văn lưu chuyển. Ánh sáng oánh nhuận, như thể là ánh sáng tự mang. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chút tạp sắc, tinh khiết, cực kỳ đẹp mắt. Hộp dùng một cái chìa khóa nhỏ màu vàng để niêm phong lại. Cái ngọc quyết thiên cơ hạp này là bảo vật không gian mà ta phí không ít tâm tư mới lấy được. trong đó cất giữ tất cả phương án hành động của hệ thống gián điệp trong kinh thành của đế quốc Cực Quang những năm này. Quá trình và kết quả, cùng với hóa thân và biệt hiệu của những gián điệp Cực Quang mà ta biết, còn có bí mật của một số cường giả, quan viên của đế quốc Bắc Hải mà Thiên Vân Bang thu thập được, cùng với rất nhiều bí mật mà dân gian không biết. Đầu cục Kinh Hồng cầm chiếc hộp ngọc lên, đưa cho Viên Vấn Quân. Vị đại bang chủ đệ nhất kinh thành này, lúc này sắc mặt của hắn tiêu điều, với dáng vẻ thất bại nói: "Hôm nay tao ra nó cho ngươi, hy vọng viên lão sư có thể tuân thủ lời hứa. Ta đã là người thân bại danh liệt, sống chết không quan trọng. Hy vọng viên lão sư có thể bảo vệ tiểu nữ, đánh cho nó không phải chịu cảnh khổ sở, đầu đường xó chợ." Độc Cô Dục Anh không nhịn được, khóc lên thành tiếng. Nàng đã từng căm ghét hành động của phụ thân, hận hắn giết chóc người vô tội, hận hai tay của hắn dính đầy máu tanh. Sau này biết chuyện phụ thân phản quốc, liền coi hắn như ác ma. Nhưng cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã, thân tình làm sao có thể dứt bỏ được chứ? Lúc này nghe thấy lời nói phát ra từ tận đáy lòng của phụ thân, không kìm nổi đau buồn, nhưng cũng tràn đầy xúc động. Viên Vân Quân nhìn ngọc quế tiên cơ hạp, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Vật trong cái hộp này thật sự là quá quý báu. Đối với đế quốc Bắc Hải mà nói, trước cuộc bình xét cấp bậc đế quốc, nhổ được hang ổ gián điệp của chỗ Thiên Vân Bang này, đồng thời đem gián điệp của đế quốc Cực Quang một mẻ hốt gọn, liền có thể triệt để yên ổn nội bộ để chuẩn bị cho cuộc bình xét cấp bậc sắp tới. Bởi vì sự đáng sợ của những gián điệp này không phải ở sức chiến đấu mặt ngoài, mà là một khi gian lận, phá hoại cuộc bình xét cấp bậc của đế quốc, dẫn đến bình xét cấp bậc thất bại, đây mới thật sự là tai họa ngập đầu. Viên Vấn Quân không nhận lấy ngọc quyết thiên cơ hạp. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Vật quan trọng như vậy, tốt nhất vẫn là nên trực tiếp giao cho nhân tài có đủ thực lực bảo vệ. Nhưng Lâm Bắc Thần lắc đầu. Đêm nay tay của hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến cái hộp ngọc này chút nào. Viên Vấn Quân thấy vậy, hơi do dự, cầm ngọc quyết thiên cơ hạp trong tay. Đầu cô Kinh Hồng lại lấy một cái chìa khóa nhỏ tinh xảo bằng ngọc ra, giao cho nữ nhi mình nói. Đây là chìa khóa của cái hộp này, chỉ có nó mới có thể mở hộp ngọc ra. Nếu được cưỡng chế phá vỡ, đồ vật bên trong sẽ ngay lập tức bị hủy hoại, hóa thành tro tàn hết. Độc Cô Dục Anh tiếp nhận, cẩn thận cầm trong tay. Độc Cô Kinh Hồng nói, đồ các người đã lấy được rồi, mau chóng rời đi, chờ lát nữa Lư Lai lão tổ sẽ tìm thương lượng chuyện liên quan đến sứ đoàn của đế quốc Cực Quang. Đế quốc Cực Quang lại có sứ đoàn tới sao? Viên Vân Quân liền kinh ngạc. Đầu cô Kinh Hồng gật đầu nói, không sai, sứ đoàn lần này ngoài mặt là do Xạ Điều Thiền Nhân Ngô Thế Bắc cầm đầu, nhưng trên thực tế người chủ sự chân chính chính là Ngô Thần Vương của đế quốc Cực Quang. Nghe đồn nữ nhi của hắn là tiểu quận chúa Ngô Khả Nhi được xưng là Cực Quang Trì Hòa cũng tới. Trên mặt của Viên Vân Quân thoáng qua một tia ngưng trọng. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng thông báo cho phía quan chức của đế quốc. Cha, người theo chúng ta cùng đi đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Độc Cô Dục Anh lộ ra vẻ cầu khẩn nói. Từ đây triệt để thoát khỏi hắc ám, người ở lại nơi này sẽ có nguy hiểm đấy. Độc Cô Kinh Hồng nhìn nữ nhi của mình, trên mặt lộ ra một chút vẻ yêu thương, xoa đầu nàng nói. Nhà đầu ngốc, cha còn phải ở lại nơi này lập công chuộc tội. Cha lập công càng nhiều, sau này con sẽ càng an toàn hơn. Nói đến đây, Độc Cô Kinh Hồng nhẹ nhàng ôm nữ nhi của mình nói, cha là cô nhi, đời này có thể gặp được nương con là phúc phận lớn nhất của cha. Đáng tiếc cha phúc bạc, nương con mất sớm. Trước khi chết nàng giao phó nhiều nhất chính là bảo cha chăm sóc tốt cho con. Bây giờ cha cũng chỉ có một người nhà là con. Nhà đầu à, ta mặc kệ người khác nhìn ta như thế nào, nhưng mà xin con tin rằng cha làm nhiều như vậy đều là vì con. Trước kia là vậy, bây giờ cũng là vậy. Độc Cô Dục Anh với vẻ mặt ướt đẫm lệ. Giờ khắc này, nàng dường như mới thực sự hiểu rõ nỗi khổ tâm của cha mình. Nhanh đi đi. Độc Cô Kinh Hồng xua tay nói. Con đường mà con lựa chọn là đúng. Viền Đồng cũng là đứa trẻ tốt. Chuyện của các con, sau này phụ thân vĩnh viễn đều sẽ không phản đối nữa. Nói xong hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, cúi đầu thật sâu nói. Các hạ chính là thiên nhân phong hiệu nhật ngôn cửu đỉnh. Tôi nhân độc cô kinh hồng nguyện ý bỏ ra tất cả, mong rằng sau này có thể chăm sóc tiểu nữ một chút. Độc cô học tỷ là bằng hữu của ta, nàng có chuyện ta sẽ giúp. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nói thật là hắn vẫn là một mặt mềm yếu, vì kiêu hùng bang phái trước mắt này bộc lộ ra làm cho cảm động. Lời nói và hành động của độc cô kinh hồng khiến Lâm Bắc Thần thấy cảnh sinh tình. Hắn cầm lòng không được, nhớ tới cha mẹ và người thân của mình trên địa cầu. Chắc hẳn bởi vì sự mất tích của mình, bọn họ cũng đều chìm sâu trong đau khổ, đúng không? Bản chất nữ yếu đuối vì cha mẹ mà cứng rắn. Phụ thân sao lại không phải như vậy chứ? Con cái là nỗi lo lắng vĩnh viễn trong lòng của cha mẹ. Vì con cái, rất nhiều phụ mẫu giống như ngọn nến thiêu đốt chính mình để mang đến chút ánh sáng cho con cái, hy vọng có thể chiếu sáng bóng tối trên con đường đời của bọn họ, để họ nhìn thấy trước rõ ràng sự gập ghềnh và long đong. Cuối cùng, Lâm Phác Thần dẫn theo Viên Vấn Quân và Độc Cô Dục Anh lặng lẽ, không một tiếng động mà rời đi.